Chương 174, mặt thế ta không phải thánh mẫu 81. Cái này lộ tuyến là ở xâm nhập năng lượng vật dẫn trung tâm vị trí, có thể xác định đối phương cùng chúng ta mục đích là giống nhau. Nếu như đối phương sức chiến đấu cường đại, có thể tự hành tiến vào đến sâu như vậy nhập địa phương, nhìn đến chúng ta khó bảo sẽ không cảm thấy chúng ta là cùng bọn hắn cướp đoạt năng lượng vật dẫn, cho nên quật khởi giết người diệt khẩu tâm tư. Trương Linh vẻ mặt nghiêm túc phân tích, không đến cuối cùng thời điểm chúng ta vẫn là không cần dễ dàng chống lại đối phương tương đối khá. Ta đề nghị chúng ta kế tiếp gấp rút lên đường phải cẩn thận một chút, tận lực tránh đi những người này, ta sẽ nhường Hầu Đại đi phía trước dò đường, xác định không có người chúng ta lại đi. Hầu Đại chính là Trương Linh thu đám kia biến dị hầu tử bên trong Hầu Vương, là cái đặc biệt biến dị hầu tử, mình không lớn, giỏi về che giấu mà có tốc độ dị năng. Lúc trước nếu không phải Trương Linh dị năng là trực tiếp tác dụng đến trên tinh thần, chính là Lâm Song Song cái tốc độ này nhanh nhất toàn lực tăng tốc cũng chưa chắc có thể bắt được đến Hầu Đại một cái hầu mao. Hầu Đại chỉ số thông minh rất cao, cùng nhân loại dụng ý nhận thức trao đổi thời điểm trên cơ bản đơn giản tin tức đều có thể trao đổi rõ ràng, mà ẩn nút thập phần nghiêm mật. Lúc trước bầy vượn theo mọi người lâu như vậy, hầu năm thứ nhất đại học thẳng che giấu bí ẩn nhất, bởi vì Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long cái này hai cái vũ lực trị cao nhất bao gồm tối am hiểu tra xét chung quanh tinh thần dị năng giả Trương Linh cũng không phát hiện qua Hầu Đại tung tích. Liên trộm hoa quả thời điểm hầu phần lớn gà kẻ trộm không có ra tay, nếu không phải Trương Linh bùng nổ dị năng thời điểm là không khác biệt công kích tinh thần lĩnh vực trong sở hữu hầu tử, Hầu Đại cũng sẽ không nghẹn khuất bị Trương Linh âm xoa dương thác cho thu. Trương Linh thu phục bầy vượn sau, Hầu Đại còn thông minh trang phổ thông biến dị hầu. Đáng tiếc gặp phải tâm nhãn nhiều Trương Linh, vài phút bị nhìn thấu ngụy trang, sau đó liền trở thành Trương Linh áp bức chủ yếu đối tượng, tìm hoa quả, tìm mọi người luyện tập lợi hại biến dị sinh vật, còn có hiện tại nhượng nó đi dò đường bằng vào Hầu Đại che giấu bản lĩnh cùng tốc độ dị năng, dùng đến dò đường không còn gì tốt hơn, hoàn toàn cũng không cần lo lắng nó sẽ bị người phát hiện, chính là phát. Hiện lấy nó trốn chạy tốc độ cũng không có cái gì người có thể đuổi theo được với nó. Hai ngày sau, mọi người lại phát hiện hai lần đối phương dấu vết lưu lại, điều này nói rõ bọn họ cách đối phương đã muốn rất gần, tất cả mọi người thận trọng, mỗi đi một đoạn đường đều muốn dùng Hầu Đại đến trước tiên tra xét một chút. Sau mọi người thường thường liền sẽ phát hiện một chút đối phương dấu vết, Hầu Đại còn tra xét đã đến đối phương, bất quá đối phương không có phát hiện Hầu Đại, cũng không biết Trương Linh là như thế nào chỉ bảo, Hầu Đại lại vẫn sẽ đơn giản mấy người tính ra, theo Hầu Đại phản hồi tin tức. Đối phương tổng cộng có 9 người, hơn nữa mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Trừ tin tức này, Hầu Đại còn mang đến một cái để cho mọi người đang ý tin tức, đó chính là những người đó mặc dù không có di động an toàn thành lũy, nhưng là bọn họ có một loại hương vị thập phần đặc biệt gì đó. Thứ đó có thể dùng lửa châm, hơn nữa một chút cháy sau liền làm cho sẽ toát ra nhượng Hầu Đại cảm thấy đặc biệt ghê tởm, hoàn toàn không nghĩ tiến gần sương khói. Nếu không phải vì hoàn thành Trương Linh giao phó nhiệm vụ, Hầu Đại căn bản là không hội chịu đựng ghê tởm cảm giác khó chịu dừng lại ở nơi đó quan sát bọn họ, đã sớm cùng cái khác biến dị sinh vật giống nhau xa xa tránh đi nơi đó. Mọi người nghe được này cái tin tức sau, nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, đều đối với đối phương thực lực có mới đánh giá. Nếu đối phương có loại thủ đoạn này có thể xua đuổi biến dị sinh vật gì đó tại, vậy thì tương đương với cùng bọn hắn có được di động an toàn thành lũy có hiệu quả như nhau tác dụng. Như thế thực lực của đối phương liền không cần thiết nhất định phải có thể toàn phương vị áp chế biến dị sinh vật cao thủ ở. Bọn họ hoàn toàn có thể cùng chính mình này những người này giống nhau, một bên tu luyện một bên đi tới, mà tốc độ của đối phương cùng bọn hắn chênh lệch không có mấy, thuyết minh loại này phỏng đoán hẳn là không thiếu 10. Nếu như vậy bọn họ sẽ không cần cố ý tránh đi đối phương. Hơn nữa mọi người cũng đều đối với đối phương dùng loại này có thể đuổi biến dị sinh vật gì đó rất cảm thấy hứng thú. Nếu may mắn đụng phải nói không chừng có thể dùng vật tư đổi một chút lại đây nghiên cứu một chút. Nôn luận trong căn cứ tuy rằng có thể cho người khác mướn di động an toàn thành lũy, nhưng không phải mọi người ra ngoài đều cho thuê khởi di động an toàn thành lũy. Liên tính thuê được khởi, không có không gian dị năng giả tại, chỉ là mang theo di động an toàn thành lũy liền muốn chiếm cứ rất lớn địa phương. Nếu trong căn cứ có thứ này, liền có thể có nhiều người hơn có thể rời đi căn cứ đi chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể nhượng những kia không có không gian dị năng giả đội ngũ mang về nhiều hơn vật tư. Đáng tiếc là, mọi người không ở tránh né đối phương sau, ngược lại liên gần một tháng đều không có đụng tới đối phương, cũng không có thấy đối phương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá rất nhanh, mọi người liền không để ý tới suy nghĩ một khác ba người, bởi vì bọn họ tinh lực đã hoàn toàn bị biến dị sinh vật cho dắt ở, có thể là tới gần quá năng lượng vật dẫn, gần nhất cái này chừng 10 ngày nhào lên ngăn cản mọi người biến dị sinh vật đặc biệt lợi hại, ngay cả Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long chém giết đứng lên cũng đã bắt đầu cảm giác được tốn sức, lại càng không muốn để những người khác, mọi người mỗi ngày nhiều nhất có thể đi tới hơn 10 dặm đường lại một lần. Đánh đuổi một đợt biến dị sinh vật cùng hai khỏa khắp nơi chạy đặc biệt biến dị thụ, mọi người dồn dập chui vào di động an toàn thành lũy bên trong nghỉ ngơi. Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cùng Tống Vũ Hàng đều trực tiếp ghé vào trên mặt đất, mệt một đầu ngón tay đều không nghĩ động, Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long cũng mệt mỏi không nghĩ động. Nhưng là loại này cực hạn mệt mỏi thời điểm, đúng lúc là tu luyện thời cơ tốt, Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long chống mệt mỏi thân thể, đem Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác ba người từ mặt đất một đám kéo lên, đặt hảo tư thế làm cho bọn họ nhanh chóng tu luyện. Ba người quá mệt mỏi, chính là bị bắt đứng lên dọn xong tư thế cũng là ngã trái ngã phải, liên chiến đấu thêm tu luyện cuồng nhân Lý Văn Bác đều cúi đầu theo Chỉ Thiếu Long tay hướng xuống liệt, chơi xấu chính là không chịu đứng lên, trong miệng còn một cái vẻ xin tha, ao đại hiệp ao đại soái ca ngài liền khai ân tha cho ta đi, hôm nay để ta ngủ một giấc cho ngon. Muốn mệt chết đây Lý Văn Bác di vãng cũng không dám làm càn như vậy cùng Chỉ Thiếu Long nói chuyện quá, chủ yếu là Chỉ Thiếu Long. Cho người cảm giác quá lạnh lạnh, thêm hắn cường đại vũ lực trị, làm cho người ta bất chi bất giác cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng hôm nay mệt ánh mắt đều không nghĩ mở, toàn thân trên dưới cũng gọi hiêu bãi công Lý Văn Bác có thể là đầu trước tiên nghỉ việc. Bị Chỉ Thiếu Long một kéo liền lấy ra dĩ vãng bị Lâm Song Song ma quỷ huấn luyện khi cùng Lâm Song Song chơi xấu thái độ có thể là lần đầu tiên có người dùng loại này thân cận mà lại không có lại thái độ đối đãi chính mình. Chỉ Thiếu Long rõ ràng thân thể cứng ngắc, sau đó tựa hồ là có chút luống cuống không biết nên như thế nào phản ứng ngốc trệ sau một lúc lâu. Nhưng là không có dại ra bao lâu, Chỉ Thiếu Long liền tiếp tục kéo lên Lý Văn Bắc giúp hắn dọn xong tư thế nói, không cần nhàn hạ. Hiện tại tu luyện hiệu quả tốt nhất, muốn ngủ từ nơi này sau khi ra ngoài tùy tiện ngủ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Song Song cảm thấy Chỉ Thiếu Long nói những lời này thời điểm ngữ điệu trung thường có băng hàn ý tựa hồ thiếu đi rất nhiều, trở nên ôn hòa chút. Tống Vũ Hàng hoàn hảo, quân nhân tố chất để cho hắn tự chủ rất cường đại, bị Lâm Song Song một kéo lên liền tự giác tu luyện, chỉ có Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác huynh đệ. Tại Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long trong tay trái lại phải kéo rằng có nửa ngày mới không tình nguyện bắt đầu tu luyện. Đùa nghịch hảo này đôi chơi xấu huynh đệ, Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long đều vội ra một chán mồ hôi, bị ầm ĩ, nhưng là không đợi thả lỏng hai người ngồi xuống tu luyện, di động an toàn thành lũy bên ngoài liền truyền đến một trận đánh thanh.